Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, 172. Chương 172 loạn nhập mạt thế, ta không hiểu cái này, ta liền ta chính mình cái gì dị năng cũng không biết. Người khác ta như thế nào rõ ràng, không nói liền tính, đội trưởng thần sắc phản ứng làm Minh ca có chút ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy đội trưởng trước sau thái độ rõ ràng không rất hợp đáp. Nhưng là nàng lại không thể nói tới nơi nào có vấn đề. Nói xong lời này, nàng đơn giản quay đầu rời đi. Đuôi ngựa vung, để lại cho đội trưởng một cái tùy hứng quật cường bóng dáng. Kỳ thật đáy lòng lại ở phân tích. Đội trưởng thần sắc từ khi nào bắt đầu không thích hợp. Nàng trải qua việc nhiều. Tinh thần lực vốn là cao hơn người bình thường, thả ở thượng một cái vị diện nghiên cứu đoạn thời gian tâm lý học. Một người tốt xấu, đối nàng là cái gì tâm tư, nàng cơ bản liếc mắt một cái là có thể cảm giác ra tới, chính là cái này đội trưởng. Nàng cùng hắn ở chung hai ngày này, cùng nhau cũng nói hảo chút lời nói, Minh ca đoán không ra hắn nửa điểm đế. Thậm chí có đôi khi nói nhiều, nàng cảm thấy chính mình ngược lại trở nên bị động, tựa như vừa mới. Nhìn như là nàng trước ném đầu rời đi, nhưng rõ ràng là đội trưởng không muốn lại phản ứng nàng, thân cận đội trưởng sách lược không thành. Công, Minh ca dứt khoát tiếp tục bảo trì nửa trong suốt, trừ phi lãnh cơm hoặc là thủy phận, mặt khác thời điểm nàng đều là ở đà tọa tu luyện. Cái này tiểu đoàn đội liền Minh ca 9 người. Thêm kia 4 cái nữ nhân tổng cộng 13 người. Đoàn đội người là mỗi ngày tam cơm đều có thể lãnh đến thủy cùng bánh quy bánh mì linh tinh. Kia 4 cái nữ nhân mỗi ngày lại chỉ có thể lãnh một lần. Trong xe tài nguyên không nhiều lắm. Nghe những người đó thương nghị. Tựa hồ muốn đi gần nhất một cái nội thành càn quét đồ ăn. Đi nội thành liền ý nghĩa đi tang thi hoa. Bọn họ hiện giờ đi chính là xa xôi đường núi. Một khi tiến vào nội thành, lập tức liền sẽ bị tang thi vây khốn. Nghe được bọn họ đối thoại, đả tọa bất động Minh ca trong lòng nóng lòng muốn thử. Nàng mấy ngày nay mau nghẹn hỏng rồi. Trừ bỏ trước hai ngày có cái mập mạp chọc nàng quấy giày nàng. Bị nàng một tay lược ở trên nóc xe đi. Nàng còn không có cùng người chính thức đã giao thủ đâu, chính yếu chính là nàng tưởng cùng tang thi giao thủ, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể tăng lên tự thân thực lực. Hơn nữa hiện giờ là tang thi bùng nổ lúc đầu, tuy rằng tang thi năng lực còn rất thấp nhược, nhưng cũng có tang thi đã bắt đầu tiến hóa, nghĩ đến tang thi trong đầu những cái đó có thể tăng lên dị năng ma tinh. Minh ca trong lòng một trận hưng phấn, cũng không biết này đó ma tinh đối chính mình tu luyện có hay không dùng, cái kia đoan mộc tử kính. Rõ ràng có vấn đề, nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải nghĩ cách lại trở lại ký chủ bên người đi. Hơn nữa còn phải vì ký chủ vạch trần đoan mộc tử kính gương mặt thật. Chính là đoan mộc tử kính dị năng như vậy cao lớn thượng. Minh ca cảm thấy chính mình đến cố lên tăng lên năng lực. Bằng không đến lúc đó cùng ký chủ giống nhau bị đoan mộc tử kính diệt khẩu liền không xong lạp, có. Lẽ là bởi vì Minh ca quá hắc quá xấu thả quá túm. Thả nàng cũng không biết dùng cái gì phương pháp. Làm đội trưởng yên lặng đứng ở nàng phía sau duy trì nàng. Mập mạp bất quá là dùng ngón tay chọc chọc nàng bả vai nhìn xem nàng có phải hay không tọa hóa. Kết quả đã bị nàng bắt lấy kén ra thùng xe ném tới rồi trên nóc xe đi lạc bánh nhân thịt. Trong đội ngũ mặt khác thành viên xen vào đội trưởng uy vũ không dám cùng Minh ca một mình đấu hoặc là quần ẩu, chỉ có thể âm thầm nín thở, chờ thích hợp thời điểm cấp Minh ca tới lập tức. Giáo nàng minh bạch tân nhân quy củ, xe đi rồi sau một lúc lâu. Thượng đường cao tốc trên đường tùy ý có thể thấy được vứt đi chiếc xe. Thậm chí còn có hủ thi. Minh ca xung phong nhận việc ở xe đỉnh trông chừng. Đội trưởng cùng nàng cùng nhau. Trừ bỏ đội trưởng, không ai nguyện ý cùng Minh Ca tổ đội. Hiện giờ Minh Ca ở đội trưởng nơi này đào không đến manh mối. Hơn nữa nàng đáy lòng không biết vì cái gì, cảm thấy đội trưởng người này quá mức nguy hiểm. Cho nên gần nhất nàng tuy rằng thường xuyên cùng đội trưởng cùng nhau tổ đội, hai người chi gian lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, trông chừng Minh Ca. Kỳ thật là ở tu luyện, nàng hiện giờ đã có thể nội coi, đan điền linh khí lốc xoáy càng lúc càng lớn, linh khí cũng càng ngày càng ngưng thật, vị diện này hẳn là không có trúc cơ kết đan loại này ngạch cửa. Minh Ca suy đoán, linh khí lốc xoáy liền giống như một cái chuyên chở linh khí vật chứa. Lốc xoáy càng lớn, biểu thị nàng có thể vận dụng linh khí càng nhiều, đổi cái cách nói đó là nàng năng lực cũng càng ngày càng cao, thần thức ngoại phóng. Không cần nàng trợn mắt, chung quanh tình cảnh liền tự động ở trong óc thành hình, bất quá là ngắn ngủn tu luyện như vậy mấy ngày. Minh Ca cảnh giới liền như ở tu tiên vị diện tu luyện mấy năm. Vị diện này tuy rằng tang thi bùng nổ, nhưng trong không khí linh lực lại nồng đậm sung túc, làm người chỉ là hút một hơi đều cảm thấy cả người thoải mái. Phía trước mấy trăm mét có hơn cao tốc khẩu có một cái trạm xăng dầu, bất quá trạm xăng dầu tựa hồ có người. Không đúng, không phải người, hẳn là tang thi. Minh Ca trên mặt vui vẻ, trợn mắt, đúng lúc nhìn đến tuy rằng ở xe đầu ngồi, nhưng vẫn đem ánh mắt đinh ở trên người nàng đội trưởng, hai người một cái xe đầu một cái đuôi xe. Cứ như vừa để xa xa đối diện, Minh Ca không có muốn cùng chào hỏi tính toán. Nàng tuy rằng có thể thần thức ngoại phóng, còn là cho chính mình giữ lại điểm tư bản mới hảo. Trạm xăng dầu tang thi cũng không nhiều. Không phải là đại gia uy hiếp, chờ thêm một hồi đại gia tự nhiên đều sẽ nhìn đến, nàng ánh mắt dừng ở đội trưởng dâu thượng. Có chút nhàm chán tưởng, đội trưởng cho chính mình xúc như vậy một đống dâu, đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Bất quá ăn bánh quy thời điểm, dâu nhưng thật ra có thể đem bánh quy tra tiếp được. Không cần lãng phí, gì, như vậy tưởng tượng. Tựa hồ rất có đạo lý. Bất quá, nói không chừng là trên xe không có dao cạo dâu đâu. Nhìn như là nhìn chằm chằm đội trưởng, kỳ thật Minh Ca là ở mạn vô manh mối như đi vào cõi thần tiên, người suy nghĩ cái gì? Đối diện đội trưởng rốt cuộc vô pháp tiếp tục nhìn nhau. Hắn muốn nháy mắt a, banh không được, vì che giấu chính mình này động tác nhỏ. Hắn chỉ có thể mở miệng nói chuyện, không có gì. Minh Ca thuận miệng đáp, hôm nay ánh mặt trời không tồi. Đội trưởng híp híp mắt, sau đó tiếp tục nhìn Minh Ca. Thí cày ánh mặt trời không tồi, hôm nay là trời đầy mây, muốn hay không ta hỗ trợ? Minh Ca kỳ thật không muốn xen vào việc người khác, càng không muốn làm chính mình đôi tay nhiễm dơ bẩn. Cho nên không biết chính mình vì sao không thể hiểu được nói như vậy một câu nàng. Nháy mắt liền hối hận không được a không được, yêu cầu. Cố tình đội trưởng người này ánh mắt ác độc, thấy được Minh Ca trong mắt hối hận chi ý, sợ Minh Ca đổi ý. Không chút nghĩ ngợi liền ứng hạ, đội trưởng chưa kịp hỏi Minh Ca có thể giúp hắn làm cái gì. Hắn trước tiên phát giác trạm xăng dầu cùng với trạm xăng dầu di động tang thi. Chiều trong xe đại gia kêu gọi, có trạm xăng dầu, bên trong khả năng có tang thi. Đại gia tách ra hành động. Đối với một chiếc chạy nạn xe tới nói, dầu diesel là chân quý nhất đồ vật, so đại gia đồ ăn còn muốn quan trọng. Nhìn đến có trạm xăng dầu, mọi người đều cao hứng không được. Bọn họ ở cao tốc thượng đã cướp đoạt vài chiếc xe bình xăng. Chỉ là này đối với bọn họ tới nói xa xa không đủ. Thùng xe đã bị đóng lại, trừ bỏ tài xế không có xuống xe. Xe đỉnh có người canh chừng, những người khác ở đội trưởng chỉ huy hạ có tự nhảy xuống xe. Vì xe mở đường, đội trưởng tưởng đem Minh Ca lưu tại xe đỉnh thông khí. Bất quá bị Minh Ca cự tuyệt. trong xe mặt khác thành viên đã nhẫn nại nàng tới cực điểm. Nàng lại không triển lãm thực lực của chính mình, phòng chừng sẽ bị đá ra đoàn đội. Tuy rằng nàng cũng không tính toán ở cái này đoàn đội hỗn đi xuống. Nhưng chính mình rời đi cùng bị người đuổi đi là hai chuyện khác nhau. Hết chương.